Cường đại chiến y, chương 566. Góc truyện audio.com. Lạc Hà Anh đương nhiên tin rằng thiên soái có khả năng như vậy. Đây là người đàn ông quyền lực nhất ở Đại Lam. Chỉ là bà ta có chút khó hiểu. Thiên soái giúp đỡ người phụ nữ bình thường của mình. Giang Cung Tuấn nhìn mấy người còn đang quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Các cậu tên gì? Chấm, dạ, dạ thiên soái. Tôi tên là Lý Hiếu Phong. Tôi là một tay ma cô. Nhà họ Đào tung tin tìm hai người. Mấy người anh em của tôi tình cờ gặp họ ở gần đây. Vì vậy tôi đã đưa anh em đến. Thiên soái, tôi không làm gì cả. Tôi bị tiên làm cho mờ mắt. Tôi cầu xin thiên soái cho mạng sống của tôi. Giang Cung Tuấn trịnh trọng ra lệnh. Các cậu đưa bọn họ tới nhà của Đào gia. Lấy tiền của Đào gia đi. Thiên soái. Tôi không dám, tôi thực sự không dám. Xin hãy để tôi đi. Nói cậu đi thì cậu cứ đi. Lẻm bêm cái gì? Giang Cung Tuấn giơ chân đá. Chửi bời, ngừa rồi không phải là rất can đảm sao? Sao bây giờ lại sợ hãi rồi? Đem người giao cho ta. Để ta xem, nhà họ Đào có thể làm gì họ? Lý Hiếu Phong kinh hãi. Lúc này hắn mới có phản ứng. Không nhịn được hỏi. Thiên soái, ý của ngài là để tôi cùng ngài diễn, chứ còn gì nữa, Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói, chứ cậu thật muốn đổi lấy tiền sao? Rõ, tuân theo ý của ngài, Lý Hiểu Phong vội vàng nói, giống như được đại xá, thiên soái, cái này có phải là lấy công chuộc tội không? Giang Cung Tuấn mặc kệ hãn, nhìn Khai Hiểu Đình và mẹ cô ấy nói, Hiểu Đình, gì? Hai người chịu khó đến đó một chuyến. Tôi sẽ đến đó ngay sau mọi người. Được, Khai Hiểu Đình gật đầu. Giang Cung Tuấn nhìn người còn đang quỳ trên mặt đất. Nói, được, đứng dậy. Lý Hiểu Phong và Đảm đàn em đứng dậy. Theo lệnh của Giang Cung Tuấn, họ bắt Khai Hiểu Đình và mẹ của cô ấy và rời đi. Giang Cung Tuấn đi xuống lầu. Nhìn đến chiếc xe van màu đen đang rời đi. Lập tức lên xe, lái đến khu quân sự. Trên đường trở về khu vực quân sự, anh cảm thấy tình hình ở thủ đô có hơi hỗn loạn. Mối quan hệ giữa các gia tộc lớn, một số nhà lãnh đạo quân sự và một số nhà lãnh đạo chính trị rất phức tạp. Xê dịch một cái sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Trong quân Xích Diệm nhất định có gián điệp. Anh không yên tâm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Huy đang trong Nam. Cương xa xôi, anh cả, xin chúc mừng, giọng chúc mừng của Ngô Huy phát ra từ điện thoại, lúc anh nhậm chức thiên soái, tôi không đến chúc mừng anh được, thật là có lỗi, được rồi, đừng nói những lời khách sao như vậy, Nam Cương dạo gần đây như thế nào, cũng tốt, ở đây rất bình yên và đang phát triển nhanh chóng, cuộc điều tra về những tướng quân Nam Cương tiến hành như thế nào rồi? Chà, tôi đã tìm ra một số manh mối, nhưng làm tưởng cũng có một số khó khăn, tôi không có thời gian để báo cáo với anh, mang 1.000 anh em đến thủ đô để gia nhập đội quân Xích Diễm. Anh cả, đích thân tôi mang đến, đúng, do, hãy rời đi ngay lập tức và đến trụ sở của quân đoàn Xích Diễm trong vòng 3 giờ. Do, sau khi Ngô Huy nhận được lệnh của Giang Cung Tuấn, liền nhanh chóng đi chuẩn bị. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, lái xe nhanh chóng đến tổng bộ của quân Xích Diễm. Sau khi đến trụ sở, anh ta ở lại văn phòng, anh ta cũng không vội đến nhà Đào thay vào đó. Anh ta đang đợi đội quân của Ngô Huy đến, anh ta không lo lắng cho sự an nguy của mẹ con Khai Hiểu Đình. Vì anh ta biết rằng mục đích chính của việc bắt giữ nhà họ Đào là để ép Trương Tuấn bí mật xuất hiện, và muốn có được công nghệ trong tay của Trương Tuấn. Đánh giá theo hành động của nhà họ Đào, thì Trương Tuấn, ba dượng của Khai Hiểu Đình, vẫn còn sống, và nhà họ Đào vẫn chưa có được kỹ thuật trong tay. Suy nghĩ một hồi, Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Giang Vô Song. Cuộc gọi đã sớm được kết nối. Giang Vô Song nói qua điện thoại, anh Giang, anh nói đi, Giang Cung Tuấn nói, nhà họ Giang nên có mạng lưới tình báo ở thủ đô. Lẽ ra, em phải nắm vững mạng lưới tình báo của nhà họ Giang. Em gửi cho anh thông tin về gia tộc nhà họ Đào ở thủ đô đi. Nghe vậy, Giang Mặc Thịnh sửng sốt.